Chào mừng chư vị đã hỗ trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Chư vị đã hỗ thân mến, trước khi vào nghe tập 75 thì Vô Hiệp xin nhắc lại đôi nét về tập truyện trước. Thì ở tập truyện trước, ông thầy chùa Ngộ Đạo đã bị sư phụ của Tang Tang là Đại Thần Quan đã làm cho bị mù mắt. Thì sau đó thì không biết đi đâu nữa, có lẽ là đã rời khỏi thành Trường An. Rồi tiếp tục đó thì Trần Bì Bì lại đến thăm Tang Tang, sau đó thể hiện là đại sư huynh của Ninh Khuyết, thì bị Tang Tang ngó lơ, sau đó là thi nhớ trí nhớ với Tang Tang, cuối cùng là vẫn thua luôn. Rồi tiếp tục sau đó nữa thì sư phụ của Tang Tang trở về, rồi đánh cờ. Đang đánh cờ thì lúc này thì nhan sắc đại sư tiếp tục tiến đến, thì nhan sắc đại sư với người này là cũng như là đồng môn sư huynh đệ ngày xưa, cũng là từ trong Tây Lăng Thần Điện ra. Thì hai người này chuẩn bị ngồi vào vừa đánh cờ vừa nói chuyện. Nội dung tiếp theo như thế nào thì mời chư vị đạo hữu tiếp tục theo dõi tập 75 nhé. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái, và đừng quên ủng hộ cho kênh của Vũ Hiệp nhiều hơn nữa nhé. Lúc bấy giờ nhan sắc đại sư trầm mặc, đem quân đen giữa ngón tay nhẹ nhàng đặt lên bàn cờ nói: "Cho nên người tới thành Trường An đó là muốn về đến điểm bắt đầu của thời gian, đem chuyện năm đó tiếp tục làm xong." Lão nhân ừ một tiếng lại không nói chuyện. Nhan sắc đại sư cũng cười lên nhìn hắn nói: "Tu hành đến cuối cùng tu đều là bản tâm, đến trình độ chúng ta loại lão gia quả này sắp sửa mục nát này, nào còn có thể thay đổi ý tưởng. Thôi, dù sao ta bây giờ đã có truyền nhân rồi, đối với thế gian này cũng không có quá nhiều lưu luyến si mê không nỡ. Đúng với chi tiết lúc người còn bị nhốt có thể không biết." Lão nhân rất rõ ràng trình độ của nhan sắc ở trên phù đạo, càng rõ ràng một vị thần phù sư muốn tìm được truyền nhân có tiềm chất là việc khó khăn cỡ nào. Nghe nói hắn vậy mà đã tìm được truyền nhân, không khỏi có chút giật mình, lại có chút cao hứng thay đối phương. Nhan sắc đại sư nhìn vẻ mặt hắn kêu ngạo đắc ý nói: "Ha, đồ nhị đó của ta cũng không phải là người bình thường nha, gặp trận mưa liền có thể hiểu ra được nghĩa gốc của phù đạo. Ngày sau cảnh giới tầng thứ khẳng định vượt xa qua ta luôn. Chuyện khác ta không tranh chấp với ngươi, lão đầu nhi không thú vị này, nhưng ta có thể đem thân bản lãnh này truyền thừa xuống, chính là so với người tốt hơn quá nhiều." Lão nhân mỉm cười, nhìn Tang Tang luôn trầm mặc ở bên, nhẹ giọng nói: "Ta cũng đã có đồ nhi, hơn nữa nó cũng tương đối không tồi. Ta nghĩ tương lai cũng không đến mức kém hơn đồ đệ ngươi." Lời nói rất lạnh nhạt lại lộ ra lòng tin rất mãnh liệt, cùng lòng tranh chấp khó gặp. Ở lão nhân xem ra, Tang Tang là món quà hậu thiên ban cho mình, là cơ duyên lớn nhất trong đời mình. Nhan sắc cho dù may mắn đã tìm được truyền nhân thần phù sư, vô luận như thế nào cũng không thể cùng nữ đồ mình yêu thương đánh đồng. Nhan sắc đại sư hơi sửng sốt, chấn động bởi quang minh thần tọa lại ở trước khi đi tìm được truyền nhân của mình. Nhưng theo ánh mắt lão nhân nhìn lại, rõ ràng phát hiện cái gọi là truyền nhân kia lại là Tang Tang. Vẻ mặt hắn nháy mắt trở nên cực kỳ quái dị, trong chấn động kinh ngạc bắt đầu sinh ra cảm thụ cực ức chế vớ vẩn. "Đầu đệ nhỏ của người thù chính là tiểu nha đầu mặt đen này hả?" Lão nhân hơi kinh dị nhìn phía hắn, sau đó nghiêm túc nói: "Đúng thế, chẳng qua Tang Tang cũng không đen." Nhan sắc đại sư một tay chỉ vào Tang Tang, một tay ôm bụng cười đau nhìn lão nhân nói: "Ngự biết không, đồ nhị kiến ngự đắc ý tào bao này thành cái bộ dáng này hả, là thị nữ của đồ đệ ta đó." Lão nhân giật mình nhíu mày hỏi: "Người kia không phải thân truyền đệ tử của phụ tử sao?" Nhan sắc đại sư đắc ý nói: "Thời gian phụ tử không có mặt, ta cũng đoạt cái danh phận sư phụ luôn." Lão nhân cảm khái nói: "Ai, thì ra là thế, không ngờ người trẻ tuổi kia lại có sức mạnh lớn như vậy. Chẳng qua cho dù là Tang Tang là thị nữ của hắn thì tính sao? Tương lai Tang Tang lĩnh ngộ thần thuật ta dạy no, mặc dù không đi Tây Lăng Thần Điện kê nhị, nghĩ hẳn cũng là nhân vật xuất sắc trong thế hệ trẻ của Hạo Thiên Đạo Môn, ha, là đồ nhi của người có thể so sánh chứ?" Nhan sắc đại sư hừ lạnh một tiếng, khinh miệt nói: "Ha, không nói đến đồ nhi đó của ta là đại đường quốc sư tương lai, cũng không nói ở dưới phù tử dạy bảo còn có thể có tạo quá gì. Chỉ nói quan hệ hai người bọn hắn, cho dù nha đầu kia tương lai thành quan minh thần tọa, gặp đồ đệ ta còn không phải trải giường chiếu gấp chăn cho hắn, thậm chí còn muốn ấm giường. Lão nhân thở dài một tiếng nói, người rất đắc ý. Nhan sắc đại sư nhổ ra một ngụm đờm, hung hăng nói, ít nhất có một hạng có thể vững vàng vượt qua ngươi, dựa cái gì không đắc ý chứ. Nhìn đối thoại ấm áp như bạn cũ gặp lại, trong đó lại ẩn vô số phong sương mưa móc thần huy đạo đức. Giống như đứa nhỏ bướng bỉnh tranh chấp, thật ra chẳng qua là màn diễn trước sinh tử. Tàng Tàng lúc này đang từ hậu viện cầm cái chổi nước trong, đến rửa sạch ngụm đờm kia trên đất. Nàng nghe không hiểu hai lão nhân đang nói những gì, chỉ cảm thấy bộ dáng giống như rất lợi hại, có chút lo lắng bọn họ sẽ ầm ĩ ra cơn tức, thậm chí đánh nhau. Trần Bì Bì lại thành thành thật thật ngồi ở bên bàn cờ, lại là nghe rõ ràng những lời này. Thân ở giữa khí tức của hai nhân vật đỉnh phong nhân gian, cảm thụ được chiến ý ẩn mà chưa phát đó, khẩn trương e ngại đến cực điểm, thân thể mập mạp không biết bước ra mấy thân mồ hôi, bản thân cũng có chút như nhũn ra. Hắn cũng không có cách nào ngồi xuống nữa. Hắn không thể làm bộ như chuyện gì cũng không có. Đây chỉ là hai lão nhân góc đường bên giếng, dưới hàng cây, đang đấu võ mồm, đứng dậy, thở hổn hển nói, ta có thể đi trước hay không? Lão nhân cùng nhan sắc phù sư nhìn bàn cờ nói, Không thể. Bên bàn cờ, Trần Bì Bì là cái văn ổn định, cũng là một nhân chứng. Xuất thân là văn ổn định, thân phận thư viện lại là nhân chứng. Nếu hắn lúc này rời khỏi, nhan sắc đại sư không thể khống chế lão nhân rời khỏi, như vậy liền sẽ phát động trước. Trần Bì Bì bị hai lão đạo trong miệng một lời nói dọa giật mình, thân thể mập mạp trung lên, liền đem bàn cờ trên bàn đụng rơi, búp búp búp, quân cờ đen trắng rơi xuống mặt đất, lăn đi khắp nơi. Nhan sắc đại sư nhìn bàn cờ trống rỗng không có một quân, thở dài. Ai, xem ra ván cờ này chỉ có thể đánh đến đây thôi. Lão nhân sau khi trầm mặc một lát gật gật đầu. Tang Tang ôm cái chổi khẩn trương đứng ở một bên. Nàng tuy nghe không hiểu hai lão nhân đang nói những gì, nhưng nàng mơ hồ nhận thấy được lập tức sẽ có chuyện không hay xảy ra. Một người là sư phụ của thiếu gia, một người là sư phụ của mình. Tang Tang không muốn bọn họ đánh nhau. Đánh nhau chung quy không tốt bằng chơi cờ. Cho dù lúc chơi cờ tiếp tục đấu võ mồm cũng tốt. Nàng đem cái chổi đặt qua một bên, ngồi xổm thân thể nho nhỏ bắt đầu thu thập quân cờ đen trắng phân tán trên mặt đất. Sau đó, nàng đang cầm quân cờ đi tới cạnh bàn, nhất nhất hướng đặt lại lên bàn cờ. Không bao lâu, cục diện trên bàn cờ phục hồi như lúc ban đầu, không có một quân cờ đặt sai vị trí. May mắn vừa rồi nhìn thoáng qua, bằng không thật đúng là không có biện pháp. Tàng Tàng có chút nghĩ mà sợ, vỗ nhẹ nhẹ ngực, sau đó nhìn phía hai lão nhân bên cạnh bàn nói, tiếp tục đánh đi. Hai lão nhân không biết nên nói những gì. Trần Bì Bì nhìn chầm chầm những quân cờ đen trắng kia trên bàn cờ, càng không biết nên nói những gì. Hai tay Tang Tang đặt ở sau người hơi nắm chặt, chậm rãi cúi đầu nhìn giày cũ bên váy của mình, nhẹ giọng thì thào nói, đã chuẩn bị xong rồi, vì sao không đánh? Bỗng nhiên nàng ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt lá liễu sáng ngời, nhìn phía hai lão nhân. Có phải đói bụng hay không? Vậy ta nấu mì cho các người, mì trứng tươi, thế nào? Không cần hành. Không cần bỏ giấm. Bỏ thêm chút mì nha. Một người đưa ra yêu cầu cuối cùng, rõ ràng là Trần Bì Bì. Sau đó hắn nhìn bàn cờ phục hồi như cũ, lông mày rậm như con tầm nhướng lên. Trên mặt tràn đầy vẻ uể oải cùng xấu hổ. Vậy mà quên lúc này mình đang ở trong một loại hoàn cảnh cực khủng bố. Thầm nghĩ, tiểu thị nữ này chỉ nhìn liếc một cái đã có thể nhớ tới vị trí toàn bộ quân cờ. Mình còn có tư cách gì ở trước mặt nàng kêu ngạo bởi đầu óc của mình, còn có mặt mũi gì nói thiên tài. Vệ Quang Minh lão nhân nhìn nhan sắc đại sư mỉm cười nói, nữ đồ này của ta rất ưu tú. Nhan sắc đại sư nhìn bóng người nhỏ gầy biến mất ở hậu viện, cảm khái nói, quả thật là không tồi nha. Hai vị lão nhân nói ưu tú cùng không tồi, cùng Trần Bì Bì vì đầu óc của Tang Tang chấn động không có quá nhiều quan hệ, mà là nói chỉ có bọn họ, loại lão nhân cảnh giới này mới có thể thể ngộ được khí chất nào đó. Loại khí chất độc đáo bởi vì tuyệt đối trong suốt, cho nên nhìn như ngốc nghếch vụng về kia, trên thực tế lại có thể chuẩn xác rõ ràng phản ánh thế giới. Nhan sắc đại sư thu hồi ánh mắt nhìn lão nhân nói, chúng ta đều già rồi, cho dù không đánh sống đánh chết cũng là gần sống chết. Chung quy đây là một lần cuối cùng chúng ta gặp mặt, vậy ăn bát mì đi. mì trứng tươi thơm ngào ngạt bưng lên, một bát không giấm, một bát không hành, một bát sợi mì vượt quá mép bát. Sau khi ăn mì xong, hai vị lão nhân trầm mặc đánh xong tàn cục, không có sổ mục, cho nên cũng không biết thắng bại. Sau đó bọn họ từ chối tan tan, lại đến thưởng một bát mì, sau đó lại đánh một ván cờ, bắt đầu nhớ lại chuyện cũ. Tan tan một lần nữa đun ba bát trà, sau đó cùng Trần Bì Bì đều tự bưng cái ghế băng nhỏ giống như đệ tử ngồi nghe chuyện cũ. Nhan Sắc và Vệ Quang Minh là người một thế hệ sống trong Hạo Thiên Đạo Môn thời gian dài nhất hiện nay. Tuy nói trong 14 năm qua, một người vui cười nhân gian, một người bị giam cầm ở chân núi sau đầu sơn. Nhưng cùng thời gian bọn họ quen biết so sánh 14 năm, chung quy quá ngắn, cho nên chuyện cũ thật dài. Những hồi ức chung càng là cực kỳ phong phú. Từ lúc vẫn là tiểu đạo sĩ nói lên, lại nói đến đi Thiên Vũ Viện gây sự, lại nói đến cùng nhau đi Tri Thủ Quan nhận vị trí đại thần quan. Hai lão nhân nói liên miên, nói nửa ngày còn chưa nói xong. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận thời gian đều là Nhan Sắc đại sư có chút toái miệng nói. Quang Minh đại thần quan chỉ bình tĩnh mỉm cười nghe. Ngẫu nhiên ở một số thời khắc nào đó cũng tránh làm cho hai vạn bối hiểu lầm, mới sẽ sen mồm biện bạch vài câu. Ví dụ như năm đó râu của viện trưởng Thiên Vũ Viện là trưởng giáo đại nhân hiện nay đốt, mà không phải mình dùng thần thuật đốt. Lại ví dụ như lên trên đường đi Tri Thủ Quan, mình không phải bởi vì khẩn trương mà đi tả, mà là bị Nhan Sắc vụng trộm làm một đạo hàng phù. Những tiểu đạo đồng nghịch ngợm năm đó đã biến thành đại nhân vật trên đời hiện nay. Người nọ từng càn quấy đốt râu Thiên Vũ Viện viện trưởng đã thành trưởng giáo thần điện không giận tự uy. Người nào đó thành Nhan Sắc đại sư, người nào đó thành Quang Minh thần tòa. Nhưng chỉ cần từng có những thời gian này, ai có thể nhịn được không ngẫu nhiên nhớ lại một lát. Những hồi ức này rất ấm áp, mang theo một cổ hương vị hoài cựu chỉ có lúc hoàng hôn. Quang Minh đại thần quan nhìn ánh nắng dần tắt ngoài lão bút trai, lúc này mới phát hiện trong bất tri bất giác, thời gian theo những hồi ức này trôi qua lại nhanh như vậy, đã đến hoàng hôn thật sự. Hoàng hôn ngoài lão bút trai trong ngõ lâm 47, một mảng im lặng không nghe được bất cứ thanh âm nào. Lão nhân mỉm cười nhìn ngoài cửa không nói gì thêm. Khi đó chúng ta tuổi còn nhỏ nghịch ngợm bất khảo không chịu nổi, ngươi lận vẫn là một kẻ thông minh nhất, lại là thật thà nhất kia. Nhan Sắc đại sư nhìn hắn nói. Lúc trước trải qua nhắc nhở, ngươi mới phát hiện tan tan tiểu nha đầu này, quả thật cùng ngươi năm đó rất giống nha, từ trong đến ngoài đều là một mảng trong suốt. Nhìn không thấy bất cứ tạp chất nào. Lão nhân triều mến nhìn Tang Tang trên băng ghế nhỏ một cái nói. Ta không bằng nó. Nhan Sắc đại sư cảm khái nói. Người có thể ngồi lên Quang Minh thần tọa đều phải trong suốt như thế hả? Như thế mới có thể so với chúng ta càng thêm tiếp cận bản chất Hạo Thiên. Nhưng trong suốt đại biểu cái gì? Có thể phản ánh bộ dáng quyền sợ của thế giới. Nếu thế giới là tối, các ngươi liền cũng là tối. Cho nên mới sẽ có nhiều Quang Minh thần tọa như vậy cuối cùng đi vào lạc lối. Lão nhân lắc đầu mỉm cười nói. Trong suốt đó là không có màu sắc, màu đen cũng là không có màu sắc, còn cần không có ánh sáng. Mà người ta thân ở trong thế giới tràn ngập ánh sáng Hậu Thiên này. Trong suốt là ánh sáng, đó là kẻ địch của bóng tối. Nghe được kẻ địch của bóng tối, năm chữ này, Nhan Sắc đại sư lâm vào trầm mặc thời gian dài. Qua thời gian rất lâu, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn đối phương nói. Ngươi còn nhớ Liên Sinh không? Lão nhân hơi ngẩn ra nhíu mày nói. Có thể nào không nhớ? Nhan Sắc đại sư hỏi. Hắn là Quang Minh hay là Hắc Ám? Lão nhân lắc lắc đầu nói. Nằm đó hắn ở trên Tài Quyết thần tọa, ta ở trên Quang Minh thần tọa. Trong mắt ta nhìn, cái mặt ngọc thần tọa đó chảy ra máu đen, đã bắt đầu nghi hắn. Chỉ là ở trước khi ta vạch trần hắn, hắn đã nhìn thấu vận mệnh tự rời đạo sơn trước, cuối cùng chết ở dưới kim của Khả Tiên Sinh. Thần điện sở dĩ không hề đề cập đến việc này, không đề cập tới người này. Chỉ là cố kỵ danh dự cùng thanh danh của Hậu Thiên Đạo Môn, nhưng theo lý ta. Liên Sinh 32 canh qua, dù luận sặc sỡ lo mắt thiết oanh như ngọc như thế nào, cũng chẳng qua là trên những canh qua nước bùn tạo thành bôi chút phấn màu mà thôi. Nhan Sắc đại sư nhìn chầm chầm mắt hắn trầm giọng nói. Ma tông sau khi bị diệt, thần điện chiêu an không ít cường giả ma tông. Nếu nói Quang Minh không thể cho đêm tối bất cứ cơ hội nào, người giải thích việc này như thế nào? Nếu nơi nằm đó những quyết án kia là thủ đoạn bất đắc dĩ của ngươi, vì của việc bông đen đêm tối, như vậy bông gian bây giờ có thần điện thì sao? Lão nhân nói, không giống, mạng bông gian đêm đen kia là minh quân tử túc. Nhan sắc đại sư cực kỳ công tức, vỗ mạnh mặt bàn nói, ngươi sao lại như vậy chứ? Mình giới chỉ là một truyền thuyết, chưa từng xuất hiện. Năm đó người mượn lệnh trưởng giáo trong thành Trường An làm ra đầy trời do tành mưa máu, cuối cùng cũng chưa tìm được cái gì minh dương chi tử. Sao đến hôm nay người còn quan đường như thế chứ? Lão nhân nói, năm đó vô luận quan chủ hay là chủ giáo đều đã tin tưởng cái ánh mắt ta nhìn thấy. Nhan sắc đại sư nhìn chằm chằm mắt hắn, lạnh giọng nói, nhưng kết quả lại là người bị nhốt vào ô cát. Lão nhân bình tĩnh lại nhìn mắt hắn nói, ta là thế giới quan theo ta, sẽ không ở trong bóng tối, cần thiết phải sinh mệnh quan, nghi ngờ ta, sẽ ở đi trong bóng tối, không thể giải thoát. Nhan sắc đại sư thấy hắn không thông chút nào, phẫn nộ vung tay áo đạo, lớn tiếng khiển trách. Vậy người nói cho ta biết, người nhìn thấy bóng gian đêm tối đến tột cùng ở chỗ nào? Mình dường chi tử tột cùng ở chỗ nào? Người tới Trường An đến tột cùng là muốn giết ai chứ? Lão nhân dè nhộng nói, ta cũng không biết. Nghe được đáp án này, nhan sắc đại sư giật mình, trên khuôn mặt hiện ra ý cười cay đắng, nhìn hắn thanh âm khẽ run bi thường nói. Chỉ vì một minh dương chi tử, ngay cả chính người cũng không biết là ai, có phải thật tồn tại hay không. Nằm đó quan minh đại thần quan trong suốt như ngọc lưu ly, chân thành quan quy như đèn sáng kia, lại không tiếc biến thành một đại ma đầu hai tay nhôm máu, cam nguyện bị tù ở ụ các 14 năm, làm vô số người cảm thấy đau lòng. Người chẳng lẽ một chút cũng không hối hận sao? Lão nhân trầm mặc thời gian rất lâu, trên gương mặt già nua ngẫu nhiên hiện lên một tia hoang mang sau khi tự xét lại. Sau đó những hoang mang đấy cực nhanh chóng chuyển hóa thành bình tĩnh kiên định. Nhưng vấn đề ở chỗ tạo biết không tồn tại. Nhan sắc đại sư cau mày nhìn hắn nói, vậy hắn đến tột cùng là ai? Lão nhân nhìn bóng đêm thâm trầm dần dần che lại lão bút trai, bình tĩnh nói, đó là minh dương chi tử, tự nhiên che giấu sâu. Thậm chí hắn có khả năng cho đến hôm nay cũng không biết thân phận chân thật của mình. Người hỏi ta hắn tột cùng là ai, ta bây giờ không cho người đáp án được. Nhưng năm đó ta đã có thể nhìn thấy hắn ở trong thành Trường An. Hắn sẽ nhất định tồn tại. Vô luận hắn từ trong tướng quân phủ chạy thoát, hay là trong đống xác thôn trang yên cảnh may mắn sống sót, hắn chính là hắn. Bỗng nhiên chân mày lão nhân cao lại nhìn phía Tang Tang hỏi, làm sao vậy? Khuôn mặt nhỏ nhắn ngăm đen của Tang Tang lúc này biến thành có chút tái nhợt, hai bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt góc áo, nhưng vẻ mặt coi như bình tĩnh, sau khi nghe hỏi thấp giọng nói, không biết sao có chút mệt. Lão nhân thương yêu nói, vậy mau ngủ đi. Tang Tang quay đầu nhìn phía nhan sắc đại sư, mím môi không nói một lời. Nhan sắc đại sư thở dài nói, nếu đồ đệ đó của ta biết ta để ngươi nghĩ ngợi không tốt, khẳng định sẽ không bỏ qua cho ta. An tâm đi ngủ đi. Hai lão gia hỏa chúng ta sẽ không thừa dịp ngươi đang ngủ, liền như thế nào nhất định sẽ đánh thức ngươi. Lão nhân nhìn phía Trần Bì Bì nói, sắc trời đã muộn, người chợ đã đến, đi đi. Trần Bì Bì lau quệt trên trán, hôm nay tự như vĩnh viễn sẽ không ngừng đổ mồ hôi, cực kính cẩn hướng phía hai vị lão nhân lại dài hành lễ, sau đó đẩy cửa ra khỏi lão bút trai. Thịt khô cành tùng hung ở hậu viện còn đang bốc khói, bởi vì có đoạn thời gian quên tới coi chừng, cho nên khói trở nên có chút lớn. Đại khái là vì nguyên nhân này, mắt Tang Tang bị hung khói có chút hơi hơi đỏ lên. Nàng im lặng rửa mặt cùng chân, trèo lên giường bắt tiến vào ổ chăn lạnh như băng, mở mắt nhìn ánh sao nhàn nhạt ngoài cửa sổ. Nghĩ Ninh Khuyết nếu lúc này thấy ánh sao cùng mình giống nhau, có lẽ lại sẽ bắt đầu nói luyên thuyên. Bởi vì tiết kiệm, mặt giường có chút nát. Năm nay thành Trường An so với năm trước rét lạnh hơn chút. Nàng nằm hồi lâu còn chưa cảm thấy ấm áp, nhịn không được vươn bàn tay nhỏ bé vào bên môi thở hai ngụm hơi nóng. Ánh sao chiếu lọc bàn tay, bên trên tất cả đều là vết máu móng tay nắm ra. Vừa rồi lúc nghe sư phụ nói đến tướng quân phủ cùng thôn trang yến cảnh, trong lòng Tang Tang sinh ra sợ hãi thật lớn. Nếu không phải dùng đau đớn mạnh mẽ bình tĩnh tâm thần, có lẽ thân thể nàng lúc ấy sẽ nhịn không được run lên. Nàng chưa từng nghe Ninh Khuyết kể chuyện tướng quân phủ, nhưng nàng biết, chỉ là không hỏi.

Cùng Quang Minh Đại Thần Quang rốt cuộc kết thúc ôn chuyện cùng với Đàm Khoáng giấu ở trong lời nói, quyết định dùng một phương thức khá đơn giản đến hóa giải cục diện bế tắc trước đó, thay mười mấy năm đoạn lịch sử kia viết xuống dấu chấm tròn. Cánh tay già nua chống đỡ chậm rãi đẩy ra cửa tiệm, lão nhân quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Tang Tang không biết khi nào đi tới phía sau. Một đêm nửa mơ nửa tỉnh, lúc cửa trước truyền đến một chút động tĩnh, nàng đã tỉnh lại, hơn nữa chạy tới. Lão nhân lẳng lặng nhìn nàng, bỗng nhiên mở miệng nói, muốn đi xem. Tang Tang dùng sức gật gật đầu. Lão nhân nhìn nhan sắc đại sư một cái, nhan sắc đại sư cười cười nói, nó cũng quả thật là nhân chân tốt nhất. Lão nhân nhìn khuôn mặt nhỏ của Tang Tang, tạm dừng một lát sau đó mỉm cười nói, đem cái hũ mới kia mang theo, còn chưa tận đựng canh gà, chừa giấy mỡ, đợi lát nữa dùng để đựng tro, hẳn là thích hợp. Nhan sắc đại sư nghe lời này nói, nếu có hũ cũ cũng mang theo luôn, lại nói người hiểu nhà đầu này dựa vào canh gà thiếp của lão đạo cũng đã kiếm không ít bạc rồi, ta lại còn chưa từng uống canh gà ngươi làm. Tang Tang cúi đầu nhẹ giọng nói, nếu các người không đi, ta hôm nay đun canh gà cho các người uống. Lão nhân yêu mến nhìn nàng, lắc lắc đầu, lại nhìn phía nhan sắc nói, hũ cũ có dầu, cho dễ dính dầu trên vách. Nhan sắc đại sư khẽ phẩy tay áo đạo, cười lớn đi về phía ngoài lão bút trai. Ta cả đời này trên đạo bào luôn một mảng dính dầu, chưa từng gác bỏ, chẳng lẽ còn sẽ ở ý sau khi chết biến thành mấy năm trò có thể bị dính dầu bẩn hay không? Nắng sớm đến, thành Trường An chậm rãi từ trong ngủ mơ thức tỉnh. Cửa lão bút trai bị đẩy ra, trong ngõ Lâm 47, các đại nhân vật kia nhất thời tỉnh ngủ. Năm nay so với năm trước càng rét lạnh hơn, cũng đã nhiều ngày chưa có tuyết rơi. Tuyết động dưới gốc cây một ngày lại một ngày đi về phía màu xám. Nhưng ngay tại lúc cửa tiệm kẹt một tiếng đẩy ra, bầu trời có tuyết bay xuống. Nhị sư huynh ngẩng đầu nhìn trời một cái, sau đó nhìn phía cửa tiệm đối diện vừa mới mở cửa ra. Chỗ đầu ngõ một chiếc xe ngựa màu đen từ trong gió tuyết chậm rãi đi đến, toàn kim loại tạo ra thân xe nặng nề, nghiền ép tảng đá trong ngõ hơi rung động, giữa bánh xe phát ra tiếng trầm thấp cùng loại sấm sét. Nhan sắc đại sư cùng Quang Minh Đại Thần Quang đi ra khỏi cửa tiệm, ngồi vào xe ngựa. Một lát sau, một bóng người gầy yếu cũng ra khỏi lão bút trai. Tang Tang, cánh tay trái ôm hũ mới, cánh tay phải ôm hũ cũ, tỏ ra có chút nặng nề cố sức, gian nan trèo lên xe ngựa. Xe ngựa màu đen ở trong gió tuyết chạy hướng chỗ cửa thành. Trong ngõ Lâm 47 vẫn một mảng im lặng, đầu ngõ Đại Tướng Quân cùng Ngự Sử Đại Phu cuối hẻm đều chưa có động tác, vẻ mặt ngưng trọng nhìn cổ xe ngựa màu đen rời khỏi. Nhị Sư Huynh từ trên băng ghế đứng lên, khoanh tay phía sau dẫn theo Trần Bì Bì, theo quỹ tích xe ngựa màu đen đi hướng chỗ cửa thành. Thẳng đến lúc này, đại nhân vật còn lại trong ngõ mới dám có động tác. Đại tướng quân ra lệnh Vũ Lâm quân nấp ở các nơi của thành Trường An về doanh địa. Ngự sử đại phu vào thẳng hoàng cung phục mệnh. Quốc sư Lý Thanh Sơn nhìn cổ xe ngựa kia dần muốn biến mất ở trong gió tuyết Trường An, chậm rãi cúi người hành một lễ. Ngoại ô bắc thành Trường An có một ngọn núi không nổi danh thế nào, núi không cao, cũng không có văn nhân vật sự có thể giúp tên của nó. Núi khắp nơi đều hoang dã, đan sen cũng ít chút ý u nhã, cho nên ngày thường ít có du khách. Sáng nay gió tuyết chợt tới, trên đường núi phủ tuyết khó đi, càng là không có dấu vết người, im lặng giống như không ở trong vòng trần thế. Cổ xe ngựa màu đen kia dừng ở dưới ngọn núi vô danh này, bánh xe ngựa thép tốt rèn đúc thành, trải qua đem đá xanh dưới bánh xe ép nứt. Nếu mạnh mẽ lên núi, chỉ sợ sẽ đem đường núi lầy lội, hại ra hai miệng vết thương khủng bố. Hai lão nhân đang đi ở trên đường núi, áo bông có chút cũ nhưng rất sạch sẽ, bị gió núi thổi khẽ rung động, đạo bào trái lại vẫn là nhiễm rất nhiều cặn dầu, bị gió núi thổi phần phật khắp nơi. Vô luận nhìn từ quần áo hay là thân thể già nua hơi còng, hai lão nhân trên sơn đạo đều rất bình thường, nhưng khi họ đi ở giữa gió tuyết đầy trời, lại đi ra cảm giác nhẹ nhàng, muốn rời trần thế. Phía dưới sơn đạo, Tang Tang gầy yếu, ôm hai cái hũ nặng nề, cúi đầu mím môi, nhìn chầm chầm bậc đá dưới làn váy giống như vĩnh viễn không có điểm cuối, gian nan bước nhỏ đuổi nhanh, đuổi theo hai lão nhân phía trước giống như muốn lìa đời mà đi kia. Nhan sắc đại sư lấy ra một cành tuyết trên tóc thở dài. Ai, không biết chút nữa là hũ mới lấp đầy hay là hũ cũ nặng thêm. Quang Minh Đại Thần Quang đi ở cạnh hắn mỉm cười nói, tất cả xem hậu thiên an bài. Nhan Sắc đại sư đem nước tuyết lau ở trên đạo bào nói, thật ra đều lấp đầy hết cũng không tệ. Quang Minh Đại Thần Quang gật gật đầu nói, hai hũ đặt song song coi như là làm hàng xóm. Nhan Sắc đại sư quay đầu nhìn hắn một cái, chắp tay phía sau áo tiếp tục từng bước đi lên. Dưới một cây tuyết tùng, hai vị lão nhân hơi nghỉ ngơi chút, chờ Tang Tang phía dưới chạy lên. Nhan Sắc đại sư nhìn dung nhan bình tĩnh của lão nhân, bỗng nhiên tò mò hỏi, năm đó người đến tột cùng đến Thiên Khải chưa? Quang Minh Đại Thần Quang hơi nheo lại đôi mắt già nua, tựa như đang nhớ lại chuyện của rất nhiều năm trước, trầm mặc thời gian rất lâu sau, sau đó nhẹ giọng nói, từng đến, sau đó bị đánh rớt bụi bặm, tức đoạt cơ hội thân cận cùng Hạo Thiên. Nhan Sắc đại sư kinh ngạc nhìn hắn cảm khái nói, có thể phá ngũ cảnh, đó là cơ duyên lớn cỡ nào, trên đời bao nhiêu người tu hành, cuối cùng cả đời cũng không thể tiếp xúc, người lại mười mấy năm trước đã đi tới một bước này. Khó trách quan chủ năm đó nhìn khắp đạo sơn, vẫn là cho rằng ngươi là người số một trong đạo môn. Quang Minh Đại Thần Quang nhẹ giọng thở dài nói, từng thấy, kết quả lại không thể gặp nữa, thật ra là một loại thông khổ. Tàng Tàng rốt cuộc chạy tới dưới tuyết tùng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thở hồng hộc. Nhị lão cũng chưa cho nàng bất cứ thời gian nghỉ ngơi gì, tiếp tục cất bước đi hướng đỉnh núi. Nhan Sắc đại sư nói, Tần phá ngũ cảnh lại bị đánh rất bụi bặm, cái này chỉ có thể chứng minh Hạo Thiên cho rằng hành vi của ngươi là sai, cho nên quyết ý đem loại ban ân này thu hồi. Ngươi không nên truy tìm cái gì bóng gian đêm tối còn của Minh Dương. Thật ra cùng ánh sáng Hạo Thiên có quan hệ sao? Thật ra cuối cùng ngươi tin là bản thân mà không phải là Hạo Thiên. Quang Minh Đại Thần Quang thở dài nói, thật ra trong mấy chục năm trước đây, ta luôn tự hỏi một vấn đề. Vì sao trong lịch sử thần điện các quang minh thần tọa vô cùng vĩ đại kia cuối cùng thường thường sẽ rời khỏi đạo sơn? Vì sao bị gọi người tiếp cận Hạo Thiên nhất cuối cùng thường thường sẽ lựa chọn đi một con đường Hạo Thiên không tán thưởng? Ngàn năm trước vị tổ sư khai sáng Ma Tông kia như thế, mấy trăm năm trước vị tiền bối phản giáo kia như thế, cuối cùng ta cũng đi lên con đường này. Hắn xoay người nhìn phía Nhan Sắc, trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó nói, ta tự hỏi vấn đề này, tự hỏi thời gian rất lâu, dù là lúc trước lên núi, mỗi một bước đều vẫn đang nghĩ. Cho đến lúc này nhìn trong biển mây phía trước dần lên mặt trời đỏ, nhìn thấy mảng ánh đỏ ấm áp kia, ta mới hiểu. Thì ra đó là bởi vì ngồi ở Thước Minh thần tọa, thượng nhân nhất Tinh Phường Thước Minh chích hạ. Cái này giống như từ Hán Việt á, không có dịch ra cho nên là Vô Hiệp cũng không hiểu lắm nha. Rồi tiếp tục nha. Nhan Sắc đại sư trầm mặc, hắn nghe hiểu ý tứ những lời này của Quang Minh Đại Thần Quang. Thờ phụng Quang Minh, Hạo Thiên cũng không nhất định đại biểu Quang Minh. Lúc này hai vị lão nhân đã leo gần đến đỉnh núi Vô Danh. Tang Tang ở phía sau dưới một gốc cây bạch dương thẳng tắp nghỉ ngơi, bên cạnh hai cái hũ cũ mới, cùng khuôn mặt nhỏ hơi đen của nàng cùng nhau phản xạ ánh sáng hồng nhuận, ấm áp mười phần. Cuối biển mây vách núi phía đông, ánh mặt trời mới sinh ra đã nhảy ra toàn bộ, một vầng đỏ tươi tròn trịa. Trên vách núi lại vẫn có tuyết nhỏ bay lượn. Trong tuyết, ngắm ánh mặt trời, thật sự là hình ảnh rất kỳ quái. Đi đến bên dốc, Nhan Sắc đại sư đưa tay đuổi đi một mảng bông tuyết bay tới trước mắt, nhìn phương đông ánh sáng mặt trời màu đỏ, bình tĩnh mỉm cười ở giữa hai tầng đường mây kép, hỏi, bước ra một bước đó cảm giác thế nào? Hướng phía trước bước ra một bước, liền sẽ đi vào tầng mây trắng, tầng dưới lượn lờ ở giữa núi, hoặc là đi vào trong ánh sáng ấm áp. Quang Minh Đại Thần Quang đi đến bên cạnh hắn, sóng vai nhìn ánh sáng mặt trời phía xa xa nói, nằm đó ở Tông Quốc, bên đê biển, sau khi ngươi cùng Liễu Bạch chiến một trận, ta thấy mặt trời đó dần hạ, lòng có cảm giác, nhưng cũng chỉ bước ra nửa bước. Dâu lận là bước nửa bước, chung quy đã là bước ra, ta rất hâm mộ ngươi. Nhan Sắc đại sư cảm khái nói, khó trách, ngày đó ánh mắt Liễu Bạch nhìn ngươi kỳ quá như vậy, ta chung quy vẫn là một gia quả biết sao. Quang Minh Đại Thần Quang nhớ lại nhiều năm trước, một kiếm kinh thiên phá vỡ tầng mây, giống như từ ngoài vạn dặm mà đến phó ước kia. Nghĩ lúc ấy, một phù của lão đạo bên cạnh này rung biển rung đất, không khỏi khẽ cười lên nói. Luận theo đạo lý, Liễu Bạch đã sớm hẳn là vượt qua nửa bước đó, nhưng không biết vì sao nhiều năm như vậy cũng chưa có tin tức, có lẽ là sợ hãi. Nhan sắc đại sư nghĩ vị người mạnh nhất mình cả đời này từng gặp đó khẽ nhíu mày, lại chưa nói gì. Quang Minh Đại Thần Quang nhìn hắn tự cười mà không cười nói. Rất nhiều người đều cho rằng người lấy thuần dương nhập đạo liền cắt đứt khả năng phá ngũ cảnh, nhưng ta lại cho rằng tới điểm cuối tất có tân sinh. Liễu Bạch chính là cường giả số một trên đời, ngươi lại có thể cùng hắn đấu địch chính diện mà không thua. Hắn nếu có thể vượt qua, ngươi càng không có đạo lý không bước qua. Cho nên ngươi thì sao? Gió núi kẹp tuyết mà tới, thổi đạo bào rộng thùng thình bay phấp phới. Nhan sắc đại sư nhìn bầu trời xanh thẳm giữa tầng mây cùng vầng mặt trời đỏ kia bình tĩnh nói. Năm trước Ninh Khuyết làm đồ đệ, chấp niệm đều quá thành yên tĩnh rồi, lòng dạ chợt thông thoáng. Khi đó ta đã hiểu mơ hồ, muốn bước ra một bước đo, nhưng không biết vì sao ta lại không nguyện ý bước ra. Hắn nhìn phía Quang Minh Đại Thần Quang nói. Tự như người nói, Liễu Bạch, bởi vì sợ hãi. Một đôi lông mày già của Quang Minh Đại Thần Quang ở trong nắng sớm nhíu thành sông núi, trầm mặc một lát sau đó hỏi. Vì sao sợ hãi? Phù đạo đi đến cuối cùng là thiên địa chí lý, quy luật của bản chất nhất. Ta cả đời này tu phù, cả đời tu phù, đó là đang dần dần đi hướng trong nguyên sơ kia. Nhưng còn chỗ cực hạn, chính là khu vực hạo thiên mới có tư cách đụng vào. Nhan sắc đại sư mà không chút thay đổi nói. Ta tu phù, đến cuối cùng không khỏi phải gia chạm vào mảng cấm khu đó. Chú ý là tự mình khải du, không cần thiên khải. Như vậy một khi phá ngũ cảnh sẽ gặp phải chuyện như thế nào? Cái này là sợ hãi. Ánh mặt trời ở đầu kia của biển mây xa xôi bình tĩnh, nhìn chăm chú vách núi bên này. Ánh sáng là hồng dung, ấm áp như vậy, chiếu sáng lên đá tuyết, cây hủ người trên dốc. Đó là hạo thiên hiền lành khẳng khái, đang ban cho nhân gian quy tắc cùng sinh mệnh. Quang Minh Đại Thần Quang nói. Tuy ta tự như đã phản bội hạo thiên, nhưng ta chung quy tu là thần thuật. Hạo thiên quang huy sẽ ban cho ta đôi mắt nhìn thấu tất cả trên đời, cùng lực lượng vô cùng vô tận. Ban ngày chiến đấu ta có ưu thế. Nhan sắc đại sư lắc đầu nói. Thành Trường An là sân nhà của ta. Đôi chân này của ta từng đạp khắp ngõ phố trong thành, đi hết non sông đẹp ngoài thành. Ngọn núi này là một phụ đạo của ta, cho nên ngươi cũng không có ưu thế quá lớn đâu. Quang Minh Đại Thần Quang cười cười nói. Vô luận như thế nào, vẫn là không cần quá nhiều giấc mộng của người đời cho thỏa đáng. Nhan sắc đại sư nói. Ta khuyên ngươi rời khỏi thành Trường An, vì là như vậy. Vừa dứt lời, tay áo đạo rộng thùng thình nhẹ nhàng múa lên, theo một đạo thanh quang hiện lên giữa tay áo đạo, những váy mở cùng khí tức khó ngửi kia chợt tinh lọc không dấu vết, một cổ phù ý cường đại không hiểu chậm rãi từ trong khe hở núi đá thẩm thấu ra. Nhiều năm không thấy sơn tự phụ, Quang Minh Đại Thần Quang cảm khái nói. Tay phải hắn vươn ra khỏi tay áo bông, ở trong gió tuyết nhẹ nhàng vung lên. Nắng sớm đến từ phương đông nháy mắt đem tay phải khô gầy chiếu thành tồn tại trắng nõn như ngọc. Vô số hạt ánh sáng mỏng manh từ đầu ngón tay hắn tràn ra, giống như đom đóm bay tới không trung. Trong núi đá thẩm thấu ra phù ý cường đại, cùng những điểm sáng ẩn chứa khí tức thánh khiết đó vừa chạm liền phát. Cũng chưa sinh ra kết quả khủng bố, mà là thân cận dựa vào nhau, chậm rãi từ đỉnh núi hướng về dưới vách núi bay xuống, dần dần hình thành một bức tường vô hình. Ánh sáng bảy màu lưu chuyển ở trên bức tường như một cây cầu vồng xinh đẹp trong tuyết. Hai lão nhân nhìn trước người, mãn lòng cầu vồng này đem cả ngọn núi bao phủ, cảm thụ được ý tứ hàm súc hòa hợp cùng cường đại trong đó, rất hài lòng gật gật đầu, sau đó đồng thời nhìn phía sau tiểu cô nương trầm mặc cúi đầu kia. Chỗ ngoài vài dặm, trong ly đình bỏ hoang, nhị sư huynh hờ hững nhìn phương hướng ngọn núi đó. Ngay tậu một khắc lúc trước, ngọn núi đó chợt biến mất. Vô luận là mắt thường nhìn tới hay là trong cảm giác đều đã không còn tồn tại nữa. Trần Bì Bì đứng ở phía sau nhị sư huynh, ngứa lòng khó nhịn có chút sốt ruột gãi gãi đầu. Quang Minh Đại Thần Quang cùng Nhan Sắc Đại Sư, hai vị siêu cấp cường giả tri mệnh cảnh đỉnh phong, thậm chí đã có thể vượt qua ngũ cảnh, nửa bước như vậy đối chiến, không phải tùy tiện có thể nhìn thấy. Mấy chục năm qua, trừ tiểu sư thúc, từng cầm kiếm chém qua những mưa gió kia, liền chỉ có vẻn vẹn mấy trận mà thôi, hắn nào có thể không tò mò. Rõ ràng bên kia trừ gió tuyết cái gì cũng không có, nhưng vậy Xu Hinh vẫn là vẻ mặt hờ hững, lẳng lặng nhìn chỗ đó, giống như đem tất cả xảy ra nơi đó thấy rõ. Trong ánh mắt hắn chưa bắn ra ánh sáng trong suốt, mà là tràn ngập một cổ khí tức cực nghiêm túc, chính đạo, chư tà lui tránh. Tầm mắt lướt qua vô luận gió tuyết, lá rụng đều kinh sợ tránh đi. Trần Bì Bì biết nhị sư huynh có thể nhìn thấy động tĩnh trên núi, khẩn trương xoa xoa tay hỏi. Sư huynh, bây giờ tình huống gì rồi? Đánh nhau chưa? Tan tan hẳn là không có việc gì chứ, bằng không ta cũng không có cách hướng tiểu sư đệ ăn nói. Nhị sư huynh khẽ nhíu mày không kiên nhẫn nói. Cầm miệng, xem cho kỹ. Trần Bì Bì lập tức câm miệng, u oán thầm nghĩ, mình không nhìn thấy xem cho kỹ như thế nào. Nhan sắc đại sư từ trong lòng lấy ra một thứ trịnh trọng đưa tới trong tay Tang Tang, sau đó dặn dò nó mấy câu. Quang Minh đại thần Quang Triều Mến nhìn Tang Tang, đem một khối yêu bài nhẹ nhàng đặt ở trong tay nàng, sau đó sờ sờ đầu nàng. Lúc này nói chuyện đều là di ngôn, dặn dò sự việc đều là hậu sự, chỉ là không biết đến tột cùng ai nói là di ngôn, ai thực sẽ lưu lại rất nhiều hậu sự cần Tang Tang đi xử lý. Nhan sắc đại sư đi đến bên dốc, nhắm mắt trầm tư. Quang Minh đại thần Quang đi đến một bên khác của vách núi, bình tĩnh nhìn ánh mặt trời trong tuyết. Nhan sắc đại sư mở to mắt, Quang Minh đại thần Quang thu hồi ánh mắt. Nhan sắc đại sư nhìn chăm chú khuôn mặt bình tĩnh kia của ông bạn già, bỗng nhiên nở nụ cười, tay phải vươn ra khỏi tay áo, nhẹ nhàng vung lên. Giữa hữu tâm vô tình liền thành một đạo phù lớn, tùy ý nghiêm nghị cường đại khó có thể nói bằng lời. Chịu phù lực triệu dẫn, mấy ngàn mấy vạn khối núi đá từ mặt đất lơ lửng lên, bay dày đặc ở không trung giống như vô số giọt mưa thật lớn động lại. Ngón tay dài nhỏ giống như còn mang theo ý tứ, nở nang nõn nà của cô nương hồng tụ chiêu khẽ rung lên, sơn tự phụ động. Núi đá đầy khắp núi đồi như động lại, gào thét rơi xuống, giống như một trận mưa to mênh mông đêm hè, rầm rầm nện ở trong núi, nháy mắt khiến giữa vách núi cứng rắn có thêm vô số hàng hố, tung tóe ra bụi bặm che cả bầu trời. Quang Minh đại thần Quang bình tĩnh đứng ở trong mưa đá đầy trời, tay phải giơ lên cao quá đầu, áo bồng giống như còn mang theo hương vị canh mì chua cay cùng canh gà hơi rung lên, thần thuật mãnh liệt. Hết tập 75. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.